Thuyết tiến hóa khi bạn gái tôi là zombie. Chương 10, bởi vì anh chính là người yêu em nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Lan Chi Trường Hâm phía sau lạnh cả người, hắn nhìn thấy bộ dạng Vô Lam nhai hăng say, luôn cảm giác trong miệng của nó nhai không phải là tinh hạch mà là xương của Hana. Nhìn dáng dấp Lam Lam là không muốn ăn sao? Nhìn thấy ánh mắt Vô Lam đã bị tinh hạch thu hút tất cả, Mạc Văn thở dài một cái trán cọ sát đỉnh đầu của cô, cảm giác có chút đáng tiếc. Nhận ra được ánh mắt của Mạc Văn ở trên người của mình được rời đi, mồ hôi lạnh trên trán Trương Hâm lập tức chảy xuống đất, hắn nặng nề thở hổn hển, ánh mắt từng trận khô khốc. Thiếu chút nữa hắn phải chết ở đây rồi đó. Đem thức ăn ngươi mang theo đều cho ta. Hoàn toàn không có chú ý tới bộ dạng Trương Hâm đang sợ hãi, Mạc Văn lúc này đang chăm chú giúp Vô Lam sửa sang lại tóc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Hâm một cái. Lúc này trong đầu Trương Hâm vẫn còn đang không được rõ ràng, nhưng mà khi nghe được âm thanh nhàn nhạt của Mạc Văn, tất cả động tác của hắn hoàn toàn thoát khỏi đại não. Một tia ý thức còn sót lại, hắn đem toàn bộ đồ vật trong không gian lấy ra đặt ở trên bàn phòng khách, hắn nuốt nước miếng một cái không dám tiến lên nửa bước. Hiện tại hắn chẳng qua chỉ là một dị năng giả cấp 3 hệ không gian, không có bất kỳ lực công kích nào không nói, không gian cất giữ cũng chỉ có một thước vuông nhỏ. Ta không cần vũ khí. Liếc mắt nhìn trên bàn dư thừa vũ khí, giọng nói của Mạc Văn rất bình thản, không có cao hứng, cũng không có không vui. Nhưng mà lần này ngài cho tôi nhiều tinh hạch như thế, nếu như chỉ đổi mỗi thức ăn vẫn còn nhiều, cho nên tôi muốn. Trương Hâm cuối cùng là tìm được về thanh âm của mình, hắn chỉ vũ khí trên bàn, hít sâu một hơi nói. Lần này mang tới cho ngài vũ khí giá thấp, vậy ngươi không phải là rất thua thiệt sao? Nhìn thấy Trương Hâm ngay cả nói chuyện cũng phí sức nhưng bộ dáng vẫn là cứng rắn chịu đựng, Mạc Văn chống cằm, ngược lại nổi lên chút ít hứng thú. Không thua thiệt, không thua thiệt. Đối với lòng tốt của Mạc Văn, Trương Hâm cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói. Có thể cùng ngài làm ăn là vinh hạnh của tôi. Gào, Vô Lam đúng lúc kêu một tiếng quỷ dị, tựa hồ đang khinh bỉ Trương Hâm nịnh hót. Bất quá rất hiển nhiên bây giờ tâm tình Mạc Văn không tệ, hắn cười một tiếng, nụ cười sáng rỡ suýt nữa choáng váng mắt chó Trương Hâm. Ừ, vậy thì đều lưu lại đi. Mạc Văn sẽ không cự tuyệt, hắn vuốt tóc rối của Vô Lam, để cho cô lại nhào tới trên ghế salon đi chơi tinh hạch, sau đó mắt mới nhìn về phía Trương Hâm, thái độ rất ôn hòa nói. Lần sau ngươi định lúc nào sẽ tới? Lần sau, hắn không có chút nào nghĩ muốn tới nữa được không? Trong lòng Trương Hâm gieo hò, nhưng mà trên mặt chỉ có thể hết sức cười nói. 2 tháng, không 1 tháng sau chứ. Vậy thì 2 tháng đi. Mạc Văn gật đầu, giải quyết dứt khoát. Ngươi bây giờ có thể rời đi rồi. Ừ, Trương Hâm trong miệng từng trận phát khổ, vội vàng đồng ý, hắn bây giờ chỉ muốn hung hăng tắt mấy bạt tay, sao ban đầu lại đáp ứng Mạc Văn muốn cùng hắn làm buôn bán lâu dài với chính mình chứ. Nếu như hắn không phải là thương nhân di động lúc này tự nhiên có thể đáp ứng, nhưng mà không đến, bất quá hắn lại là thương nhân di động A, khi trở thành thương nhân di động tất cả tài liệu cùng với vị trí địa điểm của bọn họ đều sẽ được hệ thống tự động theo dõi ghi chép, mỗi nửa giờ đổi mới một lần tọa độ địa lý của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy thời điểm nếu như bọn họ làm ăn chọc phải khách hàng kia hoàn toàn có thể dễ dàng chính xác tìm tới vị trí của bọn họ trả thù, mà đối với loại tình huống này bất luận bọn họ là người bị hại thì người ở thành đô cũng không rảnh để ý, thương nhân di động khi lấy được đầy đủ vật liệu đồng thời cũng là làm cho chính mình đưa vào một cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Huống chi hắn gặp phải là Mạc Văn, cái người điên này. Nếu như khách hàng là người bình thường hoặc là dị năng giả cấp 1 mà nói hắn không chừng còn có thể bình yên vô sự, nhưng mà Mạc Văn tuyệt đối sẽ đem hắn vẫn còn sống sờ sờ cắt thành bò thịt mất. Cho nên so với Mạc Văn trước mắt Dương Thịnh âm suy, hắn càng phải mạo hiểm đi tới vùng đất tử vong này. Mệt mỏi thì mệt một chút nhưng mà tính mạng không nhất định sẽ mất. Còn nếu như có thể cùng Mạc Văn quan hệ tốt mà nói, đối với hắn cũng thật là hữu ích mà vô hại. A, tôi đây. Liền đi trước, vòng qua bên chân xốc xếch tinh hạch đi ra ngoài, khóe miệng Trương Hâm vẫn không nhịn được vừa kéo. Người có thể đem tinh hạch ném đầy đất như vậy, làm sao hắn có mặt mũi gì ngẩng đầu a? Nghe được âm thanh đóng cửa truyền tới, Mạc Văn không ngẩng đầu liền cầm bình nước trước mắt lên uống một hớp, sắp hơn 1 tháng không được uống nước rồi, miệng hắn hiện tại cũng quên có nước trong miệng là cảm giác gì. Chú ý tới Vô Lam một bên không có hành động gì, hắn liếc mắt nhìn lại liền phát hiện cô nằm trên ghế salon không nhúc nhích, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Lam Lam, hắn nhẹ giọng gọi, Vô Lam không có mở mắt, ngủ rất say. Đưa tay ôm cô lên, trong con ngươi nhìn không thấu của Mạc Văn lúc này rõ ràng phản chiếu mặt mũi xám trắng của Vô Lam. Anh bị thương sao? Thành âm thiếu nữ trong trẻo dễ nghe vang lên tựa như thời gian truyền kiếp dừng lại bên tai hắn, ở đó là mùa hè, giống như chuông bạc bình thường làm cho người ta cảm thấy thoải mái từ đáy lòng. Thời điểm lần đầu tiên gặp Vô Lam, cô chính là dùng cái thanh âm thanh thúy này cứu rỗi linh hồn hắn. Không có, Mặc Văn đem đầu chôn sâu ở nơi cổ lạnh giá của Vô Lam, nhắm mắt lại say mê tựa như cười. Anh rất khỏe, có thể thân mật như vậy bên người Vô Lam, là khát vọng của Mặc Văn suốt 8 năm. Trước khi tận thế bùng nổ, hắn ở trong bóng tối đi theo Vô Lam suốt 6 năm, ở nơi này trong 6 năm hắn đã giết rất nhiều người, nhưng duy chỉ có không gây thương tổn cho cô chút nào. Dù là nhìn thấy cô tựa vào cánh chim của người khác, hắn cũng không có động tới bất kỳ sát ý nào. Đối với hắn mà nói, cô là cứu tinh, là hy vọng, là ánh sáng, là tất cả của hắn. Anh cho rằng chỉ cần em được vui vẻ thì cái gì cũng tốt, nhưng mà anh sai lầm rồi. Ôm thật chặt ngực gầy nhỏ của Vô Lam, Mặc Văn ôn hòa nhắm hai mắt lại, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, làm cho bề ngoài của hắn tựa hồ cũng bỏ bớt một chút cảm giác lạnh lùng. Lam Lam, không có ai có thể yêu em hơn so với anh, bởi vì anh chính là người yêu em nhất. Lúc này vùng đất tử vong nhất, khu trời mưa như thác đổ, hoàng sa thành nguyễn bột, người khác nửa bước cũng khó đi. Đại nhân, trở về đi thôi, đợi tiếp nữa cái gì cũng không tìm được. Trên mặt thiếu niên còn mang theo chút ít ngây thơ, lo một cái lên khuôn mặt đầy nước mưa, hắn nhìn thấy nam nhân vẫn còn đang trong nước bùn chật vật đi về phía trước, người kia lớn tiếng kêu, nhưng tiếc là âm thanh bị mưa to gió lớn che mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa to đã che mất tất cả tầm mắt, bây giờ thế giới phảng phất như ngày đầu tiên mới bùng nổ tận thế vậy, ngày đó so với bình thường một mảnh đen nhánh, tràn đầy tuyệt vọng. Nam nhân kia đứng tại chỗ sững sờ xuất thần, chợt ôm lấy đầu của mình thống khổ giống lên một tiếng. Đại nhân, thiếu niên chật vật dưới mưa thất thiểu chạy đến bên người nam nhân lớn tiếng nói. Mau trở về thôi đại nhân, ngài biết ngài đối với chúng tôi mà nói quan trọng biết bao nhiêu không? Ngài là thủ lĩnh hai khu phía Bắc, nhưng hành động hiện tại của ngài lại để cho chúng tôi, tất cả người đi theo ngài đều không cách nào hiểu được. Im miệng, Hứa Kiệt Lâm cắn răng lớn tiếng quát, hắn xoay người một cái kéo lấy cổ áo thiếu niên, đem hắn hung hãn ném ra ngoài. Linh Tu, ban đầu nếu như không phải có Vô Lam, ngươi bây giờ có thể đứng ở chỗ này sao? Cô bây giờ còn không biết sống chết, trong lòng ngươi chẳng lẽ một chút cảm giác áy náy cũng không có sao? Cách chương.